huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 564, dựng dục đạo ngã. Đánh bể thiên kiếp, 4/5, thập tôn cổ chi đại đế, đứng ở phương hướng khác nhau, hình thành một loại huyền chi hữu huyền trận thế, tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Khí cơ này, tựa như thế giới sắp sửa bị hủy diệt một dạng, vô địch mà đáng sợ. Sức mạnh to lớn ra thân, đạo vận tự hiện, vô tận khủng bố uy năng, dung sụp hư không, ung ung, trong nháy mắt, đại đạo chi âm nổ vang, tựa như bình một tiếng sét bắt đầu, cuồn cuộn thiên lôi ở bên tai nổ vang một dạng, cự đại mà âm vang. 10 loại hoàn toàn khác biệt đạo tắc khí tức, âm âm bạo phát mà ra, vẻn vẹn chỉ là uy thế, để Tiêu Phàm có loại cảm giác hít thở không thông. Trong nháy mắt, hư không sụp xuống, vô tận thiên địa quy tắc chi lực loạn xạ, sinh sôi đem hư không đều phá vỡ, hư vô chi lực như hồng thủy một dạng tứ lược, đây mới thật là tuyệt sát. Mà Tiêu Phàm vào giờ khắc này cũng là xuất kỳ tỉnh táo lại, có, không, hắc, trắng, quang minh, hắc ám, sáng tạo, hủy diệt, có câu, vô đạo, 20 từng cái ý niệm trong đầu, chậm rãi từ Tiêu Phàm não hải bên trong xẹt qua, mỗi loại kinh văn cùng thể ngộ, cũng không ngừng xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Suy nghĩ của hắn phá lệ phức tạp, nội tâm cũng là cực kỳ tĩnh mịch, vượt ra ngoài, bắt đầu diễn biến dấu ấn đạo của bản thân, vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn hóa thành phồn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý, ta chi đạo, có ta vô địch, ta chi đạo, vạn vật ban đầu một trong, Tiêu Phàm ở trong lòng kêu to. Rất nhiều đại đạo chi âm vang lên, cả người bốc ra một đoàn đại đạo chi hỏa, nung khô lấy hắn bảo thể. Trong nháy mắt, hư không bên trong, các loại kinh văn rậm rạp, phù hiệu cùng đạo văn đan vào, Tiêu Phàm bị phong ở trong đó, toát ra ánh sáng vô lượng, rực rỡ lóa mắt, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, vạn vật mẫu khí đỉnh chìm chìm nổi nổi, cũng đồng dạng đan dệt ra vô tận phù hiệu cùng đạo văn, cũng chậm rãi cùng với hợp hai thành một, bên ngoài đỉnh trên người vết rách cũng dần dần được bù đắp, từ từ tiêu thất. Hay là bước thứ hai chảm đạo, chính là luyện thế gian vạn pháp, triệt để đi ra đạo của mình. Mà sau cùng chảm đạo bước thứ ba, chính là nghịch thiên chảm đạo, chém tới thiên đạo, khiến cho đạo của mình giỏi hơn chư thiên vạn trên đường, là vì sau cùng siêu thoát. Lúc này, Tiêu Phàm thánh thể dị tượng chi lực đã là đều chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, có thể uẩn dưỡng thiên hạ vạn đạo. Có thể nói vì Tiêu Phàm bước thứ hai chảm đạo đánh hạ cơ sở vững chắc. Chỉ cần phải mượn thiên kiếp chi lực, luyện vạn đạo, triệt để bước ra hắn đạo của mình, tất cả chính là nước chảy thành sông. Mà lúc này, Tiêu Phàm làm, đúng là như vậy, đạo ngã, ra đi, Tiêu Phàm giống to hơn, cả người tiên hà như dâng lên chi hơi nước, phóng lên cao, thần thánh mà trang nghiêm, các loại cổ kinh thanh âm nổ vang, vô tận phù hiệu cùng đạo ngân đan vào, cũng là thủy chung chưa từng hợp hai thành một, lúc này, đã là cùng đồ mạt lộ, nếu không phải có thể thành công chảm đạo, chính là chỉ có bại vong một đường. Thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế, ai có thể dùng lực? Oanh, Tiêu Phàm trên người đại đạo chi hỏa càng phát ra mãnh liệt lên, đốt sập hư không, uy thế kinh người. Đây là đại đạo chi hỏa, luyện vạn đạo, dùng cái này tới thành tựu Tiêu Phàm có ta vô địch chi đạo. Đúng lúc này, thập tôn cổ chi đại đế nhất tề đánh ra một trường, 10 loại hoàn toàn khác biệt nói tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Phốp, Tiêu Phàm lần thứ hai bị đánh bạo, liền trên người đại đạo chi hỏa đều gần như sắp tát. Cái này 10 loại nói tắc chi lực chính là thiên đạo bắt trước cái này thập tôn đại đế nói tắc chi lực. Uy năng khủng bố vô ngân, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản. Mạnh như Tiêu Phàm cũng kiên quyết không thể. Oanh, Tiêu Phàm chân thân bị đánh bạo, huyết nhục văng tung tóe, rơi hư không, nhưng mà, cũng đúng lúc này, từ đỉnh đầu của hắn xương bên trong, cũng là bộc phát ra vô lượng tiên quang. Một cái khác Tiêu Phàm một nhảy mà ra, cùng hắn chân thân độc nhất vô nhị. Cái này, liền là của hắn đạo ngã. Đạo ngã, chính là Tiêu Phàm chi đạo thể hiện, luyện thế gian vạn đạo mà đến. Tất cả, nên kết thúc. Tiêu Phàm nhìn về phía hư không trong thiên kiếp chi nguyên cái kia một vũng lôi đình đài. Dương mênh mông, vào giờ khắc này, hắn nhớ tới lúc đầu thành tựu tiên thiên hỗn độn thánh thể lúc tràng cảnh. Đỉnh ra, thiên kiếp chi nguyên bảo, đại kiếp kết thúc, lúc này, thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế. Nếu như mất đi thiên kiếp chi nguyên bổ sung, uy thế có hay không liền không lớn bằng lúc trước đâu. Dù sao, chúng nó cũng không phải là chân chánh cổ chi đại đế. Vẻn vẹn chỉ là nói vết diễn biến mà ra. Mất đi thiên kiếp chi nguyên bổ sung, cũng bất quá là vô ngân nước. Chưa chắc không thể địch. Mở cho ta, Tiêu Phàm sát khí bạo khởi. Tóc đen bay phấp phới. Trọng đồng tản ra oánh oánh tiên quang. Có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ. Hắn tả nhãn hóa thành ngân sắc, một cỗ trắng tinh quang huy chảy xuôi, như mặt nước chảy cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chính hắn bao vây, sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ, tỏa ra quang huy. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ. Hết thảy đều thịnh vượng phồn vinh, bắt đầu tạo hóa vạn vật. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra từng sợi tiên quang, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Phá! Tiêu Phàm tiếng trầm thấp kêu to, mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quang mang, lúc này làm cho cả hư không đều ở đây run rẩy. Thiên địa nổ vang, cái này nhất phương thiên địa đều tựa như muốn nổ tung. Ô quang sáng quắc, này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục U Minh Hòa. Thịnh ác bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, đốt hư không vặn vẹo, 810 gần như sụp đổ. Trọng đồng chi lực, tả nhãn sinh cơ, mắt phải hủy diệt. Oanh, hai cổ bổn nguyên pháp tác hợp lại làm một, mở ra thập tôn cổ chi đại đế trận thế phong tỏa. Đạo ngã cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, một nhảy mà ra, thẳng đến hướng cái kia một vũng lôi đình đại dương mênh mông. Mà Tiêu Phàm bản tôn thì là toàn lực thôi động cửu lê đồ cùng thôn thiên ma quán, đem hết toàn lực ngăn chặn cái kia thập tôn cổ chi đại đế. Thậm chí vì đạt tới cái này một mục đích, Tiêu Phàm không tiếc thiêu đốt bổn nguyên, dùng cái này tăng mạnh kỳ uy có thể. Ung ung, Tiêu Phàm đạo ngã, cả người tỏa ra ánh sáng vô lượng, như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh, nâng cao vạn vật mẫu khí đỉnh, hướng về kia một vũng lôi đình hải dương bay đi. Bên ngoài đỉnh, thần hoa rực rỡ, có vô tận khủng bố ba động bạo phát mà ra. Một thân, quang mang vạn trượng, bừng tỉnh nhất tôn vô thượng thần linh, có vô tận sức mạnh to lớn ra thân. Đỉnh rơi, lôi hải bạo, nhưng cái kia thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế cũng là vẫn chưa tiêu thất. Có thể trên người bọn họ tán phát khí tức cũng là kém xa phía trước. Thiên kiếp chi nguyên tiêu thất, bọn họ chiến lực tự nhiên cũng liền bị cắt giảm. Hiện tại tới phiên ta à, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.